Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 44, dưới mặt đất. Đối mặt với Tần Nhiên cự tuyệt, Mật Nhĩ đẹp mắt lông mày siết chặt, ngươi là muốn đi điều tra hát đi, Lâm gặp chuyện án kiện a, ngươi vì cái gì không mang tới ta, thân phận của ta, tri thức, đều có thể cho ngươi đồng dạng trợ giúp. Cố vấn thiếu nữ xanh hai con ngươi bên trong hiện lên không hiểu, nhưng Tần Nhiên nhưng không có cho trả lời. Thậm chí, ở đối phương âm còn chưa rơi xuống thời điểm, Tần Nhiên cả người liền biến mất ở mặt của đối phương trước. Giới tính, dung mạo, ở Tần Nhiên trong mắt không có cái gì khác nhau. Hắn càng xem trọng là có thể hay không tin cậy. Mật Nhĩ, mặc dù không có biểu hiện ra cái gì địch ý, nhưng ở Tần Nhiên trong mắt còn không đạt được bằng hữu trình độ. Bởi vậy, ở tận khả năng điều kiện tiên quyết, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không cùng đối phương cùng một chỗ hành động. Nhìn lấy cứ như vậy biến mất Tần Nhiên, Mật Nhĩ ngẩn người, sau đó hung hăng dậm chân một cái. Khốn nạn, miệng bên trong chửi mắng, cũng không có khiến cố vấn thiếu nữ động tác chậm trễ chút nào. Nàng trực tiếp chui lên ven đường xe, vặn vẹo chìa khóa, motor oanh minh bên trong. Cố vấn thiếu nữ nhanh chóng đi. Nàng có lẽ đuổi không kịp Tần Nhiên tốc độ, nhưng nàng biết rõ Tần Nhiên muốn đi đâu. Hát đi, Lâm thân là thượng nghị viện nghị trưởng, không chỉ có được địa vị không hề bình thường địa vị, còn có được cực kỳ khách quan tài phú, chí ít trước mắt biệt thự, ở thường nhân xem ra là cả một đời đều không thể có xa xỉ trang sức. Mà ở hát đi, Lâm danh nghĩa, nhưng lại có ba tòa nhà dạng này biệt thự, tiền tài cùng quyền lực. Liền như là một đôi loan sinh con, khi một cái xuất hiện thời điểm, một cái khác cũng không xa. Tần Nhiên không có truy đến cùng hát đi, Lâm tài phú là từ đâu tới, hắn ở tùy tiện tránh khỏi chỉ có hai cái lưu thủ cảnh sát về sau. Liền trực tiếp tiến nhập biệt thự bên trong, dò xét cẩn thận bắt đầu. Trên mặt thảm, ở Tần Nhiên truy tung tầm mắt bên trong, có rất nhiều hỗn loạn dấu chân. Vẻn vẹn nhìn lấy những thứ này giấu chân, Tần Nhiên liền có thể tưởng tượng ra được hát đi. Lâm thi thể bị phát hiện về sau, nơi này là như thế nào một loại hỗn loạn cảnh tượng. Cảnh sát, pháp y, người hầu, phóng viên các loại, hoàn toàn đem nơi này quấy thành hỗn loạn. Bất quá, hạch tâm nhất hiện trường cũng không có bị phá hỏng. Dấu vết bên trong, một cái ngửa mặt chiêu thiên hình người xuất hiện ở trên ghế salon. Nơi này là biệt thự phòng khách vị trí, ba tổ ghế sofa súm lại một chương chất gỗ bàn trà. Dựa theo lưu lại cà phê vết bẩn cùng nước sạch dấu vết, trên bàn trà hẳn là còn trưng bày một ly cà phê cùng một chén nóng trà. Webster gõ cửa, hát đi, Lâm đem đối phương đưa vào phòng khách, đồng thời, tự thân vì Webster bưng lên đồ uống. Hát đi, Lâm quen biết Webster, cho nên không do dự, trực tiếp lựa chọn nóng trà. Mà liền tại hát đi, Lâm buông xuống đồ uống thời điểm, Webster phát ra công kích. Tần Nhiên ánh mắt khóa chặt tại cái kia trên ghế salon. Máu tươi dấu vết cũng chưa hoàn toàn khô cạn. Sền sệt máu tươi từ từ xông vào vỡ tan ghế sofa dựa vào lưng. Bị trong đó bọt biển hấp thu. Một kích mất mạng, không chỉ có nhanh, mà lại góc độ nắm chắc vô cùng tốt. Lực lượng càng là rất lớn. Tần Nhiên nhớ lại Webster tuổi già sức yếu bộ dáng, không khỏi nheo lại hai mắt. Ở đem chỉnh ngôi biệt thự tỉ mỉ đã điều tra một lần, không có bất kỳ phát hiện nào, Tần Nhiên cấp tốc rời đi biệt thự. Hắn biết rõ ở lưu lại lời nói, hắn đem tốn hao nhiều thời gian hơn mới có thể rời đi. Đối với Tần Nhiên tới nói, không lãng phí thời gian cơ hồ là cùng không lãng phí đồ ăn. Đặt ở nhân sinh quy tắc bên trên, ta có thể cho ngươi gặp Webster, nhưng là ngươi cần phải bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì chuyện quá đáng, bao quát nhưng không giới hạn trong dẫn hắn rời đi. Will đứng ở cục cảnh sát trước bậc thang nhìn, chăm chú lên Tần Nhiên, nếu như có thể mà nói, chúng ta cố vấn tuyệt đối không muốn ở thời điểm này nhìn thấy Tần Nhiên, bởi vì hắn thật sự là quá biết rõ liệt ma nhân hành vi mô thức. Liệt Ma Nhân đã không thể đơn giản xưng là quật cường, mà là cố chấp. Cố chấp sẽ cho người trở nên không lý trí. Người bình thường không lý trí đã đủ để cho người cảm thấy nhức đầu. Mà nếu như là một cái thực lực cường đại người không lý trí, vậy thì thật là tai nạn. Liền như là giờ phút này, Thượng nghị viện nghị trưởng hát đi, Lâm chết đi, đối với khắp cả Edith tới nói đều là chấn động to lớn. Nhất là khi đối phương còn không phải bình thường tử vong lúc. Dù cho Will không có đi càng nhiều hỏi thăm, cũng đã phát hiện vốn là nguy cơ tứ phía Edith theo đối phương tử vong mà trở nên càng phát ra. Cuồn cuộn sóng ngầm, hắn có thể cam đoan. Nếu ở thời điểm này Webster bị trước mắt Liệt Ma Nhân cứu đi, như vậy, toàn bộ Edith lập tức liền sẽ sa vào đến một cơn náo động bên trong. Nguyên bản căm thù Liệt Ma Nhân thế lực nghị viên liền sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Sau đó, kéo theo một nhóm lớn không minh chân tướng người, nhấc lên vô pháp ức chế thủy triều. Đến mức kết quả sau cùng, những cái kia bẩn thỉu ra hỏa căn bản sẽ không lý sẽ làm như vậy sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Bọn hắn chỉ sẽ xem xét mình chính trị tư bản. Mà đây là ưu tuyệt đối không cho phép phát sinh. Thân là đặc biệt hành động tổ trưởng. Chức trách của hắn đúng vậy cam đoan Edith an toàn cho dù là một loại thể diện an toàn. Hắn cũng ở đem hết toàn lực. Cho nên, liền xem như đối mặt với Tần Nhiên, hắn cũng sẽ không lui lại. Được rồi, Tần Nhiên gật gật đầu. Will trên thân hiện lên ra quyết tuyệt khí tức. Ở hắn độ cao này xem ra là 10 phần buồn cười. Bất quá, Tần Nhiên không cười, mà là đưa cho đối phương tương ứng lễ tiết. Một cái liều chết đều phải bảo vệ người khác người. Liền xem như cái kẻ ngu, cũng là một cái đáng yêu ngu ngốc. Không phải sao? Hô, Will nôn thở dài một ngụm. Hắn thật lo lắng xấu nhất cục diện phát sinh. May mắn chính là, cũng chưa từng xuất hiện. Đi theo ta, Will nói, liền xoay người hướng về sở cảnh sát bên trong đi đến. Tần Nhiên theo ở phía sau. Hai người vừa đi vào sở cảnh sát, liền lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người. Phần lớn là kinh nghi bất định, còn có một số đúng vậy hoảng sợ. Đương nhiên, cũng có lác đác không có mấy nóng rực. Tần Nhiên không nhìn lấy tầm mắt mọi người, đi theo Will sau lưng. Tiến nhập sở cảnh sát thang máy. Thang máy không phải hướng lên, mà là hướng phía dưới. Tuy nhiên dựa theo thang máy biểu thị nhìn chỉ có 3 tầng. Nhưng khi đến dưới đất 3 tầng lúc, chỗ tốn hao thời gian lại so thang máy lên cao đến 30 tầng đều nhiều. Mà khi Tần Nhiên đi sau khi ra thang máy, càng là thấy được từng cái súng vác vai đạn lên nòng đặc biệt hành động tổ thành viên. Cùng từng chiếc sắt thép chiến xa. Hết thảy trước mắt, khiến cho Tần Nhiên vô cùng kết luận, nơi này cũng không phải là ngục giam, mà là, cỡ nhỏ quân sự yếu tác, vì đặc thù tình huống mà chuẩn bị chỗ tránh nạn sao. Tần Nhiên ánh mắt quét qua xa xa vật tư chất đống chỗ về sau, quẹo vào một bên thông đạo, đi vào cái này thông đạo lúc, mới có một tia ngục giam bộ dáng, sắt cửa, lan can sắt, kiên cố tường xi măng cùng cảnh vệ. Nơi này, lại đi đến ghi chú 311 gian phòng lúc. Will dừng bước, lấy ra tùy thân chìa khóa mở ra phòng giam cửa. Lúc rời đi, gọi ta gian phòng có ích đối ngoại máy bộ đàm. Will nhắc nhở lấy Tần Nhiên. Tần Nhiên hơi hạm trước về sau. Cất bước đi vào phòng. Mà ở Tần Nhiên đi vào về sau. Gian phòng cửa bang một tiếng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.